Radio. Xin hân hạnh mến chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Phạt Ma Radio. Kể từ số radio thứ 12 lần này, Benny và Jenny sẽ mang đến cho các bạn một ấn phẩm radio hoàn toàn mới. Các bạn sẽ được chia sẻ nhiều hơn về những nốt thăng trầm trong cuộc sống, về những cung bậc tình cảm khác nhau cũng như những vấn đề mà giới trẻ đang quan tâm. Chủ đề lần này của Phạt Ma Radio sẽ mang đến cho các bạn một khía cạnh khác của tình yêu, đó chính là tình đơn phương. Mở đầu chương trình, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một câu chuyện mà Phạt Ma Radio đã sưu tầm được. Câu chuyện có tên gọi Yêu đơn phương một cô gái. Em là một đứa con gái thích mưa. Vì em lãng mạn, mơ mộng, và mưa cũng mơ mộng. Lãng mạn chẳng khác em là mấy. Không ít lần em đưa tay ra ô cửa sổ, hứng lấy những giọt mưa đầu mùa đang tí tách rơi, vui nhộn và hồn nhiên như cái tuổi 17 của em vậy. Em khẽ mỉm cười, đôi mắt em trong veo như khoảng trời xanh ngoài kia đã được mưa gội sạch. Một tình cảm, cái mùi vị nghiêng ngô của cảm xúc đầu đời đã nảy sinh trong em. Và em cũng muốn người ta dành một tình cảm đặc biệt cho mình, giống như trong trái tim em lúc này. Người ta cũng đặc biệt như em vậy. Khi ấy, em thấy mưa có gì đó hay hay. Em thích ngắm mưa những chiều tan học. Sau này khi thân nhau hơn, em hay trầm ngâm với tôi rằng con gái sinh ra vốn dĩ đã gắn với mưa. Vì con gái mơ mộng, hay suy tư, hay ngẫm ngợi. Và mưa, với thứ âm thanh rơi trong khoảng không gian gần gũi, trong khoảng thời gian chẳng thể nào lặp lại, là khoảnh khắc giao mùa bất chợt, là giây phút bình yên về đến nhà, hay cái thời khắc chia tay. Tất cả hiển nhiên trở thành nhân tố thuận lợi để cảm xúc nảy sinh, không thôi khiến con người ta nghĩ ngợi, trầm tư, mà con gái lại chính là kẻ hay nghĩ ngợi và trầm tư. Đôi khi tự hỏi tại sao lại như thế, và rồi kết thúc một chuỗi dài suy luận, ta bằng lòng với câu trả lời, vì con gái sinh ra vốn là như thế. Tôi cũng chỉ biết cười xòa vì cái suy nghĩ dài dặn có vẻ trẻ con của em. 17 tuổi, lẽ ra em nên cười nhiều hơn, đùa nhiều hơn, phá cách một tí, nghịch ngợm một tí. Thế nhưng, em của tôi trong lúc nào cũng bí ẩn và nhiều suy nghĩ. Đôi mắt em trong ngần, nhưng xa xa xôi quá. Tôi có thể đọc được trong ánh mắt nâu ấy, một chút ngẫm ngợi, một chút vu vơ. Nhưng chẳng thể nào giải thích được vẻ lạnh lùng, cuốn hút ở người con gái tôi rất yêu thầm. Em tôi mong manh là thế, mà cũng cứng cỏi là thế. Em tôi nhỏ bé với trái tim nhạy cảm trước mọi biến chuyển, dù là nhỏ nhất của những cơn mưa. Thế nhưng tâm hồn em có quá nhiều trắc ẩn, mà đôi khi tôi thắc mắc một cô gái như em còn bao nhiêu bí mật trong cuộc đời. Anh lang thang với những ký ức của ngày hôm qua, để nước cuốn hết từng chiều đường vai anh. Nhớ lắm, nhớ ánh mắt với những tháng chờ mong em. Rồi tiếc nuôi hết từng ngày trôi qua vẫn vương. Người đã đến đâu mà sao vội trót người đi. Na na na na na. Ngày nắng về trên lối xưa, phố yêu anh chờ. Chuyện tình yêu ngỡ như không cách xa bao giờ. Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ, mưa rơi cứ rơi hoài cho lòng ai buồn, chợt xa cách xa mây ngàn. Anh lang thang với những ký ức của ngày hôm qua. Người đã đến đâu mà sao vội trách người đi. Na na na na. con gái của tôi, em không yêu tôi. Người con trai em yêu là một cậu bé bằng tuổi. Cậu bé hay ho mà mỗi lần nhắc tên, mắt em lại hấp háy cười. Cảm xúc đầu đời của em vẹn nguyên tinh khôi và trong lành như giọt sương sớm động trên cành lá. Em của tôi mộng mơ là thế, hoặc có lẽ tình yêu của em cũng được vẽ nên bởi sắc màu ngọt ngào, không chút nghi ngờ. Em tôi yêu, tôi không biết có nên gọi đó là tình yêu, bởi em còn ngây ngô lắm. Đi bên cầu ấy, em lo âu, đôi bàn tay em cứ nắm chặt vào nhau, môi mấp máy chẳng thành lời. Đi bên anh, em ríu rít như con chim chích chào hè rực nắng. Em dịu dàng, em nhẹ nhàng như là sương sớm mỏng manh bên cậu ấy. Còn bên anh, em trẻ con, em mít ướt, em dễ dàng bị tổn thương. Em nói em thích mưa, mưa gột rửa những nỗi buồn trong em. Em cũng nheo mắt cười rằng anh là nắng bên em, còn cậu ấy là gió, gió thổi qua đời em. Nắng nhàn nhạt lúc nào cũng bên em vỗ về, nhưng gió làm em khẽ cười những ngày gió đến. Gió thật khó nắm bắt, và em thấy gió có quá nhiều thứ hay ho. Ấy vậy mà, cơn gió đã làm em tôi khóc nhiều quá. Như những chiều mưa rã rít mãi không thôi, tôi không nhìn thấy em khóc, càng chẳng thể đến bên em lúc này. Người con gái tôi yêu, em quá đỗi mong manh. Tình yêu đầu đời của em đẹp như ánh nắng mùa đông ấm áp, cứ ánh nắng nhàn nhạt, nhưng lúc nào cũng đông đầy sự thanh khiết và trong lành. Có chăng là đông quá lạnh giá, mưa lạnh giá khiến trái tim vốn dĩ mong manh của em bỗng co thắt vì ngột ngạt. Em tôi nhạy cảm, em hay suy tư, những điều làm em từng đặc biệt trong tôi, giờ sao tôi ghét quá đổi. Tôi ghét đứa con gái nhạy cảm như em quá dễ bị tổn thương, không có khả năng tự vệ. Tôi ghét đứa con gái hay suy tư ngẩn ngơ như em, dễ buồn, dễ bị tác động bởi thứ cảm xúc tiêu cực không nên có. Tôi ghét đứa con gái nhỏ bé, gầy nhom hay khóc nhè như em. Nước mắt của em làm tim tôi lạc nhịp. Một chút đau, một chút buồn, một chút ghen, một chút hờn, và cái tình yêu vô vọng trong tôi, tất cả đang vây lấy tôi. Tôi ghét cái mỏng manh nơi em khiến tôi lúc nào cũng muốn bảo vệ. Tôi ghét người con gái của tôi như thế sao? Tôi có thể ghét em như thế sao? Một đêm cuối đông, em thổn thức trước cửa nhà tôi. Phải làm gì với em tôi đây? Người em ướt sũng. Em lại làm gì thế này hả con bé ngốc? Em tự hành hạ bản thân mình thế sao? Em suýt nữa lả người đi vì lạnh. Tôi phải làm sao đây? Chỉ mình em đau thôi sao? Tôi xách người em lại. Em tiếp tục khóc. Tôi thấy ghét những giọt nước mắt nơi em. Tôi ghét đứa con gái mềm yếu tôi đang ôm trong lòng. Em vô tình độc ác với tôi. Sự nhạy cảm thường trực của em đâu rồi? Lẽ nào em chưa bao giờ nhận ra tình cảm nơi tôi? Phải chăng vì đó quá hay ho mà nắng đã nhạt màu? Tiếng em nức lên nghèn nghẹn. Em của anh đâu rồi? Đứa con gái trẻ con hồn nhiên của anh trước kia đâu rồi? Em khóc có thể đưa người đó trở về bên em được sao? Em khóc thì người đó sẽ lại yêu em hay sao? Làm ơn, em tỉnh lại đi. Tôi giận dữ lay vai em, lôi bờ vai bé nhỏ mà tôi từng muốn bảo vệ, từng muốn ôm trọn vào lòng để chở che. Em nhướng đôi mắt ngấn nước nhìn tôi. Em lạnh lùng. Anh là gì của em? Là bạn em? Là anh trai của em? Hay là người yêu em? Anh là gì chứ? Tôi chết lặng. Tôi có là gì của em đâu. Anh trai ư? Tôi chấp nhận làm anh trai của em để có thể quan tâm em, lắng nghe em mà không phải lo lắng một ngày em sẽ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi. Ấy vậy mà ngay lúc này, khi em chạy vào trong cơn mưa tăm tối ngoài kia, tôi đang bất lực và đau đớn thế này. Tôi không thể trách em, càng không thể trách người con trai làm em khóc. Có chăng cơ hội vụt qua tay là do tôi đã không can đảm nắm lấy. Có chăng là tình yêu đơn phương trong tôi đã vừa chết lặng. Drew looks at me, I fake a smile so he won't see that I want and I'm needing everything that we should be. I'll bet she's beautiful, that girl he talks about, and she's got me wishing on a wishing star. He's the song in the car I keep singing, don't know why I do. Drew walks by me, can he tell that I can't breathe? And there he goes so perfectly, the kind of flawless I wish I could be. She better hold him tight, give him all her love. Look in those beautiful eyes and know she's lucky, cause he's the reason for the teardrops on my guitar. The only thing that keeps me wishing on a wishing star. He's the song in the car I keep singing, don't know why I do. Drive home alone as I turn out the light. I'll put his picture down and maybe get some sleep tonight. Cause he's the reason for the teardrops on my guitar. The only one who's got enough for me to break my heart. He's the song in the car I keep singing, don't know why I do. He's the time taken up, but there's never enough, and he's all that I need to fall into. Drew looks at me, I fake a smile so he won't see. Người ta thường nói, trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất, nhưng cũng vĩ đại nhất. Thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được, đó là tình yêu đơn phương. Còn gì đau đớn hơn khi tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận, chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa, bởi biết rằng mình không thể nào bước vào cuộc sống đó. Với lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta cũng có tình cảm với mình, để rồi lại sụp đổ và thất vọng. Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm, một vài cử chỉ biểu hiện của người ta, mình cũng biến chúng thành cái phao để bấu víu khi sắp chìm vào biển tuyệt vọng. Rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận, cái phao đã xẹp đi và chính nó nhấn chìm mình xuống. Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa, và rồi tự mình lại phản bội mình ngay sau đó. Nhưng vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại, vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do, có thể là do sống yếu, mất sống, có thể người ta đang bận, không dám nhìn vào sự thật rằng ai đó đã có người yêu. Thank you. biết bao ngày bên em là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh. Thầm yêu em nên tim đau giá rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối thì lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chót trao ai rồi. Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rời. Vì em đã cho yêu ai em mãi vô tình không nhận ra, tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã cho em rồi. Vì em đã cho yêu ai em mãi vô tình không nhìn ra, tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết. Có những khi muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi, hy vọng rằng một ngày nào đó người ta sẽ nhận ra và đáp trả tình cảm của mình. Chờ hoài, đợi hoài, dẫu biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Rồi lại có những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác, căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương. Chỉ biết động viên an ủi người ấy, động viên an ủi mà trong lòng rất đau, rất đau. Em sẽ nói những điều, vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu, vì sao em không vui khi nhìn thấy anh đang kề vai đi bên ai. Em không vui nhưng có giả vờ rằng em không yêu anh, nhưng có ai ngờ một ngày ngồi nơi đây nhìn vào anh cho em nói hết lòng này. Giá như anh chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước. Nghe con tim em đang thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời em. Yêu dài khờ dù có khi giả vờ không yêu. rồi khi làm tự mổ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi hình bóng ấy, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Từ trước tới nay, có bao giờ con tim nghe lời của lý trí đâu. Cứ liên tiếp mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ. Cứ mỗi ngày, những cảm xúc, những hy vọng, những thương yêu cứ dằn xé, nát cả con tim. Luôn phải chiến đấu với chính bản thân mình. Một cuộc chiến không có người thắng, không có người thua. Chỉ biết một điều, kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn, nhưng mình sẽ vẫn chịu đựng tất cả những đau đớn đó, tất cả những đau đớn dày vò đó. Biết là đau nhưng vẫn cứ xông vào, cứ cho đi, dẫu biết rằng sẽ chẳng được đáp trả. Có những tin nhắn chưa bao giờ được gửi, vì ta sợ hồi đáp chỉ là sự im lặng đến vô tình. Có những tin nhắn thật dài, rồi lại bị vội xóa đi, vì ta sợ người nhận cảm thấy ta quá phiền. Cuối cùng cũng chỉ tự mình làm khổ mình, tự mình gánh chịu nỗi đau. Nếu một ngày nào đó, thứ tình cảm đơn phương này không chịu an phận mà muốn bước ra khỏi vỏ bọc thầm lặng, đừng vội phán xét, đừng vội chê cười. Có thể bạn thấy những người ấy nông nổi, biết người kia không thích mình mà vẫn cứ tỏ tình. Đừng trách họ không biết ngại ngùng mà cứ công khai thể hiện sự quan tâm, phiền nhiễu xuất hiện xung quanh người ta, bởi họ chỉ nghĩ đơn giản. Cuộc sống là không chờ đợi, không thể ngồi yên chờ tình yêu đến, hoặc chỉ là họ không thể kiềm chế được bản thân. Cứ quan tâm, cứ muốn ở bên người ta. Cách thể hiện có thể là sai, nhưng tình cảm thì không bao giờ có lỗi. Những người đó đối diện quá trực tiếp với tình cảm của chính mình, chẳng hề che giấu nó, là do họ ngây thơ, cũng có thể là họ thẳng thắn, yêu mà chẳng suy xét gì nhiều, cứ nhắm mắt, nghe theo trái tim mà đi thẳng về phía trước. Thank you. Those days are gone. Now I want you so much. The night is long and I need your touch. Don't know what to say. I never mean to feel this way. Don't want to be alone tonight. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. What did I say? What did you do? How did khi bạn yêu đơn phương một cách thầm lặng, đừng nghĩ rằng ông trời bất công. Mình làm bao nhiêu điều mà chẳng nhận lại được gì. Ông trời công bằng lắm, bạn hết lòng vì một người mà bạn chưa được đáp lại, thì chắc chắn trên thế giới này đã từng hoặc sẽ có một người hết lòng vì bạn. Just need you to know, I don't want to live this life. I don't want to say goodbye. With you I wanna spend the rest of my life. Tình yêu rất khó hiểu. Tình yêu là cố chấp. Tình yêu là cao thượng, mà cũng là ích kỷ. Có nhiều người cho rằng cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, nhưng chưa chắc đã là vậy. Duyên phận, định mệnh cũng là do chính bản thân ta tạo nên. Hãy hết mình, hãy cố gắng vì tình yêu của bạn. Dù kết quả có thế nào thì bạn cũng sẽ không bao giờ phải hối hận, phải nuối tiếc vì đã từng hết lòng sống vì tình yêu đó. Falling so hard, so fast this time. Everything's strange, we never knew. How did I fall in love with you? Chương trình Phạt Ma Radio lần này của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Jenny rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và lắng nghe của các bạn dành cho chương trình. Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp hoặc chia sẻ tâm sự, các bạn hãy mạnh dạn gửi về cho chương trình qua Facebook Radio Dược Khoa. Xin chào và hẹn gặp lại. Mùa thu qua đây, rời lại chút nắng lấp lánh, đóa tường vi bên nhà ai nở muộn. Mùa thu em đi qua đây, để lại chiếc lá heo. Có ngờ đầu mùa đã sáng bao giờ. Mai có về tình tôi đã vàng chưa. Em có buồn đồng tình tôi đây. Mai có về buồn như ngọn gió thu đông. trôi qua vô tình gió cuốn chiếc lá rơi nhẹ bên hiên nhà em âm thầm chờ mùa thu đi qua đây gửi lại chút nắng ấm áp vô tình tôi để mất em lâu rồi mai có về tình tôi đã vàng chưa em có buồn đông tình tôi đây mai có về buồn như ngọn gió thu đông rồi sẽ qua xuân ngời bên trời chuyện buồn trôi qua trôi qua vô tình gió cuốn chiếc lá rơi nhẹ bên hiên nhà em âm thầm chờ mùa thu đi qua đây gửi lại chút nắng ấm áp vô tình tôi để mất em lâu rồi mai có về tình tôi đã vàng chưa em có buồn đông tình tôi đây mai có xuân ơi bên trời.